Nhân gian băng khí, tập 22. Cuồng Triều, báo cáo tình hình cụ thể đi. 11 đi tới trước, Lãnh Dạ và Hậu Tử chia ra một trái một phải, hơi lùi về phía sau một chút, ba người tạo thành hình chữ phẩm, bước nhanh đến gần tòa nhà. Đã khống chế tất cả các thiết bị theo dõi. Tầng hầm có 4 bảo vệ, tầng 1 có 6 tên gác cửa, tầng 2 13 tên, tầng trên cùng có 4 người, những tầng còn lại tạm thời chưa phát hiện gì. Mục tiêu ở đâu? Tổng đài chủ của đạo hội là Dạ Đông. Đại bá tử là Phong Cẩu, nhị bá tử là Kê Ca. Chú thích chút nha, bá tử là chức danh cao nhất sau tổng đại chủ, một số bang hội thường dùng cách xưng hô này. Rồi. Còn có một tiểu bang phái phân ra từ đạo hội, trên thực tế vẫn thuộc sự khống chế của đạo hội. Những tên này hiện đều đi vắng, ta đã thông qua tín hiệu điện thoại của bọn chúng mà truy tìm. Cuối cùng xác định được bọn chúng bây giờ đều tụ lại ở một câu lạc bộ đêm. Tên là Manila Điên Cuồng. 11 dừng bước hỏi. Vậy chúng ta tới đây làm gì? Người chỉ hỏi tổng bộ ở đâu, không hỏi bọn hắn ở đâu mà. Cuồng Triều. Được rồi. Cuồng Triều nói. Dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi. Tiện thể đột nhập phòng làm việc người quản lý tài chính của bọn chúng. Mang những tư liệu trong máy tính đi luôn. Lãnh Dạ không nhịn được hỏi chen vào. Cần những thứ đó để làm gì? Người quản lý tài chính của bọn chúng tên là Tằng Kiện. Bề ngoài là quản lý tài chính của công ty đó, nhưng trên thực tế là tầng lớp quản lý của đạo hội. Hắn mặc dù không phải bả tử, nhưng địa vị trong đạo hội cũng rất cao, rất được Dạ Đông tín nhiệm. Những khoản thu chi đều do hắn trực tiếp quản lý. Máy tính trong phòng làm việc của Tằng Kiện không nói mạng, ta không có cách nào xâm nhập được. Tuy nhiên phần lớn tư liệu của đạo hội đều chứa trong máy tính ở phòng làm việc của Tằng Kiện. Chỉ cần có thể lấy được tư liệu này, cũng sẽ tìm được một vài chuyện của Trần Gia. Lãnh Dạ ngươi giao lại cho chính quyền Trung ương. Để chính quyền kiềm chế Trần Gia, như vậy lúc chúng ta tiêu diệt đạo hội thì Trần Gia tạm thời không có cách gì trả thù chúng ta. Lãnh Dạ nghe xong thở dài. Ai, Cuồng Triều, ta bây giờ mới phát hiện thì ra ngươi thật sự rất thông minh, mà cũng rất âm hiểm. Được rồi, 11 lạnh lùng nói. Cuồng Triều, văn phòng làm việc của hắn ở đâu? Ở tầng 17. Được, chúng ta đi. Lãnh Dạ xuống tầng hầm. Ta giải quyết tầng 1, hậu tử ngươi lo tầng 2, sau khi xong việc, lên thẳng tầng 17 hội họp. Đi thôi, tộc chiến tộc thắng. Hầu tử và Lãnh Dạ cùng gật đầu, sau đó Lãnh Dạ lại rời khỏi đội ngũ, đi xuống nhà xe. Cánh cửa lớn để vào tầng 1 đã bị đóng lại, bên trong có 6 tên. Theo như Cuồng Triều nói, 2 tên trong phòng điều khiển, 2 tên tuần tra và 2 tên ở gần lối vào. 11 và Hầu tử lặng lẽ tiến đến gần cửa, qua cánh cửa thủy tinh chịu lực, quan sát bên trong một chút. Tổng cộng có 4 người phân thành 2 đội. Đội một gần, còn đội kia ở xa hơn. 11 lại quan sát cánh cửa thủy tinh chịu lực. Với chất liệu và độ dày của mấy cánh cửa này, nếu chỉ dùng đạn thì rất khó phá vỡ được. Đến lúc đó, có khi bọn họ còn chưa phá được cửa. Những người bên trong đã cảnh giác rồi. Một khi để cho bọn chúng báo tin ra ngoài, mọi người của đạo hội đến cũng không hề gì. Vạn nhất kéo người của Trần Gia đến thì đúng là phiền phức lớn. 11 tìm kiếm một hồi, vẫn không phát hiện được cơ hội nào có thể lén đột nhập vào bên trong. Xem ra đạo hội này cũng không hề đơn giản. Bề ngoài phòng tuyến bố trí có vẻ rất bình thường, thưa thớt, thật ra lại rất chặt chẽ. Một giọt nước cũng chẳng lọt ra được. Tin rằng Lãnh Dạ xuống nhà xe chắc chắn cũng chẳng làm được gì. 11 hạ giọng nói vào tai nghe. Cuồng Triều, có cách nào ngắt điện một lúc được không? Để ta tìm hiểu hệ thống điện của chúng một chút. Nếu do mạng khống chế thì không thành vấn đề. Một lát sau, Cuồng Triều lại lên tiếng. Tìm được rồi, mạng có thể khống chế, nhưng cũng có thể dùng tay khống chế. Ta sẽ ngắt điện, nhưng rất nhanh sẽ bị bọn chúng khôi phục. Bao lâu? 2 đến 5 phút. Đủ rồi. Lúc này giọng Lãnh Dạ cũng vang lên trong tai nghe. Chờ đã, ta chuẩn bị một chút. Tiện thể người ngắt luôn điện ở chỗ ta. Xem ra Lãnh Dạ ở phía đó cũng có chút phiền toái. Sau khi chờ vài phút, Lãnh Dạ mới nói. Có thể ngắt được rồi. Lãnh Dạ vừa dứt lời, cả tòa nhà trong nháy mắt trở nên tối đen. 11 lập tức lướt đến, cố hết sức cúi người xuống, dùng một sợi dây thép nhỏ ngoáy vào trong ổ khóa của cánh cửa thủy tinh kia. Chẳng mấy chốc đã mở được cánh cửa mà không gây một tiếng động nào. Hậu tử, ngươi lập tức lên tầng 2, chưa tới tầng 2 tuyệt đối không nổ súng. 11 nói vào tai nghe xong, liền lắc mình tiến vào đại sảnh. Hậu tử cũng chớp cơ hội chạy vào, cô nén nỗi ham muốn, xả vài ổ đạn. Vọt tới cửa thoát hiểm, trèo lên cầu thang tiến đến tầng 2. 11 vừa vào đại sảnh liền chuyển mình sang ngay một vị trí khác. Khi hắn tiến đến chỗ đó, đã nghe thấy tiếng hít thở cạnh mình. 11 giống như u linh trong bóng tối, nhẹ nhàng xẹt qua bên ấy. Sau khi hắn đi qua, trên mặt đất đã sổng soài hai cái xác với yết hầu bị cắt đứt. 11 phân tích những tiếng hô hấp nghe được, lại lắc mình lướt đến chỗ hai tiếng hít thở vừa phát ra. Thanh chủy thủ một lần nữa lạnh lùng, lấy đi hai mạng người trong chớp mắt. Cuồng Triều, phòng điều khiển ở đâu? 11 giải quyết bốn tên bảo vệ bên ngoài xong, liền hỏi. Bên ngươi đã ngắt điện, ta cũng không biết vị trí cụ thể của ngươi nữa. Tuy nhiên ngươi đi thẳng từ chỗ cửa lớn chạy vào, chạy đến phía sau bên phải, đến cuối hành lang chính là phòng điều khiển. Đang nói thì tiếng súng từ tầng 2 và tầng hầm cùng truyền lại. Khác nhau là tiếng súng ở tầng hầm thì đứt quãng, còn ở trên tầng 2 thì súng nổ dồn dập liên tục không ngừng. 11 sau khi hình dung sơ qua phương hướng, lập tức phóng đến hành lang, theo như lời của Cuồng Triều, chạy thẳng đến căn phòng cuối cùng. Con mẹ mày, đi ra ngoài nghe ngay cho ta, chỗ này ồn quá, nhanh một chút đi, tao bảo mày đi ra ngoài mà nghe biết chưa? Trong phòng truyền ra âm thanh của cái lộn ầm ĩ, hình như có ai đó đang gọi điện thoại, nhưng do bên ngoài quá ồn ào nên đối phương chẳng thể nghe được rõ ràng. Tuy nhiên bên trong sao chỉ có một người? 11 suy nghĩ một chút lập tức hiểu ra, người còn lại hẳn là phải đi bật lại hệ thống điện. 11 lén lút đẩy cửa bước vào, bên trong phòng kia vẫn cứ xa xả chửi mà chẳng hề phát giác, hoàn toàn không biết tử thần đã đứng ngay sau lưng mình. Bỗng hắn cảm thấy cổ lạnh buốt, rồi tức thì một cơn đau dữ dội ập đến, sau đó ngã lăn ra đất không biết gì nữa. Tên bảo vệ kia vừa ngã xuống chẳng bao lâu, cả tòa nhà lại sáng rực trở lại. Ngay lúc này, giọng nói mệt mỏi của Cuồng Triều vang lên bên tai ba người. Ơi, điện đã được bật lại rồi, còn may là ta để lại cánh cửa sau này. Mấy cái thiết bị theo dõi đó cứ giao cho ta, các ngươi tiếp tục công việc đi. Sau khi cả gian phòng sáng lên, 11 mới thấy được, thì ra phía trước đặt một dãy rất nhiều màn hình theo dõi. May mà điện vừa mới khôi phục, hệ thống này còn đang trong quá trình khởi động lại. Cuồng Triều có thể lợi dụng thời gian này khống chế những thiết bị theo dõi một lần nữa. Nếu không, Cuồng Triều căn bản không thể nào khống chế kịp. Trên bảng theo dõi khẳng định không ít thì nhiều cũng đã lưu lại được thân ảnh của lãnh dạ và hậu tử rồi. Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Hẳn là tên bảo vệ còn lại trong phòng điều khiển đã trở lại. Mặc dù 11 không biết công tắc của hệ thống điện ở chỗ nào, nhưng thấy tên bảo vệ này quay về nhanh như vậy, hắn đoán chỗ đó chắc cũng không quá cách xa nơi này. Tên bảo vệ nôn nóng đẩy cửa phòng, nhưng hắn đột nhiên sững người, bởi nghênh tiếp hắn chính là một nòng súng đen thui. Đoằng! Liền theo tiếng súng nổ, một chùm máu tươi mang theo một ít chất dịch sền sệt màu trắng bắn ra tung tóe, cả chóp đầu của tên bảo vệ này đã bị một phát súng bắn văng đi. Có thể nhìn thấy rõ ràng não và não tương trắng trắng ở bên trong. 11 không thèm nhìn hắn lấy một cái, đi thẳng ra ngoài. Trước tiên trở lại đại sảnh, kéo bốn cái xác kia giấu vào một góc ít bị chú ý, sau đó mới vào thang máy đến tầng 17. Hai thang máy ở tầng 17 cơ hồ cùng mở ra. 11 và lãnh dạ từ trong hai thang máy bước ra đưa mắt nhìn nhau. Lãnh dạ cười cười nói, hành động rất nhanh đó. 11 không để ý đến hắn, quay sang tay nghe hỏi, phòng làm việc ở đâu? Đi thẳng, đến ngã ba phía trước quẹo trái, rồi lại đi thẳng, quẹo phải ở ngã ba thứ hai, phòng cuối cùng đó. Cuồng Triều lại tiếp, hai tên tầng trên cùng xuống rồi, bọn chúng đến tầng 17. 11 và lãnh dạ xoay người nhìn lên đèn chỉ số tầng phía trên thang máy. Con số trên một trong hai thang máy kia là 22, rồi nhanh chóng biến thành 21 và không ngừng giảm xuống. Xem ra, vừa rồi lúc 11 và lãnh giả lên tầng 17, đối phương đang đợi thang máy, phát hiện cả hai thang máy đều dừng ở tầng 17, cảm giác được có chuyện đáng ngờ, mới xuống ngay tầng này để xem xét. 11 quay đầu nhìn lãnh giả khẽ gật đầu, tức thì lùi sâu vào một góc khuất của hành lang tối đen. Sau đó ẩn thân trong bóng tối chĩa súng ngắm vào phía thang máy. 11 cũng vòng sang cửa thoát hiểm không xa thang máy, nấp ở bên ngoài lối ra. Cuồng Triều vừa nhìn thiết bị theo dõi thang máy, vừa nói, hai tên này cũng rất thông minh, đều nằm xuống đất cả. Đinh! Cửa thang máy từ từ mở ra, lãnh dạ không thừa dịp này nổ súng, 11 cũng không bước ra. Hai tên bảo vệ trong thang máy nhìn ngó một chút, có thể cảm thấy không có nguy hiểm, mới chậm rãi đứng lên, cẩn thận ra khỏi thang máy. Một tên cầm thùng rác để bên ngoài thang máy, chặn cửa thang máy. Như vậy cửa thang máy sẽ không bị đóng lại. Nếu vạn nhất bọn chúng gặp phải nguy hiểm, chỉ cần có thể kịp thời đá thùng rác văng ra là đã an toàn rồi. Hai tên bảo vệ này có vẻ rất kinh nghiệm, trong tay cầm khẩu súng lục, bám sát nhau từ từ tiến về phía trước. Đột nhiên, đoàng, tiếng súng của lãnh dạ vang lên, Một viên đạn bắn tỉa cự ly gần đã xóe toạc đầu một tên bảo vệ ngay tại chỗ. Nửa bên mặt của tên này trong chớp mắt đã bị bắn nát, sau đó mới ngã ngửa ra sau. Tên bảo vệ còn lại cũng phản ứng rất nhanh, tức khắc chạy trở lại thang máy. Khuyết điểm lớn nhất của súng bắn tỉa chính là lên đạn chậm, bắn xong một phát cần phải đợi mấy giây để lên đạn. Lãnh dạ chỉ có thể trơ mắt nhìn tên bảo vệ kia chạy đến thang máy. Ngay lúc tên bảo vệ vừa đến được cửa thang máy, đột nhiên gió bên tai rít lên, một bóng đen với tốc độ cũng cực nhanh, hướng về phía hắn phóng đến. Tên này đưa tay lên đỡ theo bản năng, nhưng 11 đang chạy rất nhanh thì chợt dừng chân lại, sau đó vòng sang bên trái tên bảo vệ. Trong lúc xoay vòng, thanh chủy thủ đã nhanh chóng lướt qua cổ hắn một cách không thương tiếc. Lãnh giả từ trong bóng tối bước ra, giơ ngón tay cái về phía 11. 11 liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, đi thôi. Đúng lúc này, cuồng triều đột nhiên nói, có hai tin, một tốt một xấu, muốn nghe cái nào trước? Tin tốt, 11 trả lời. Tin tốt là người phụ trách của đao hội đã nhận được tin, rời câu lạc bộ đêm Manila điên cuồng, và đang đến đây. Lãnh giả cười nói, ngươi không phải muốn nói với ta, tin xấu là bọn chúng triệu tập rất nhiều thủ hạ, còn có Trần Gia cũng xuất động đó chứ. Đúng vậy, ta vừa bắt được một đoạn tín hiệu điện thoại di động của Dệ Đông, mới biết được hắn đã báo cáo tình hình cho Trần Gia. Chỉ là về mặt bảo vệ còn chưa nói sẽ phái người tham gia, dù sao quan hệ giữa đao hội và Trần Gia cũng không thể công khai. Nếu để người ta biết đao hội thật ra chỉ là một phân chi của Trần Gia, đối với danh dự gia tộc của bọn họ khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Lãnh giả nhăn mũi nói, chỉ cần Trần Gia không nhúng tay vào thì chẳng có gì đáng ngại. Mấy tên lưu manh côn đồ này đến bao nhiêu cũng vô dụng. Vậy các ngươi phải cẩn thận, tộc chiến tộc thắng, càng nhanh càng tốt. Cuồng triều vừa nói xong, một thang máy bỗng mở ra, hầu tử cả người dính đầy máu từ bên trong bước ra, nhìn hỏi, giải quyết xong rồi? Ừ, 11 thản nhiên nói, đi thôi, nhân lúc này trước tiên lấy tư liệu ra ngoài rồi tính sổ đao hội một lần nữa. Ba người theo đường cuồng triều chỉ đi thẳng đến phòng làm việc của tên quản lý tài chính. Gian phòng làm việc này bày trí rất đơn giản, chỉ có một chậu cây, một cái bàn làm việc, một máy tính và một kệ sách. 11 đi đến kiểm tra một chút, xác nhận máy tính này quả thật không nói mạng nói. Hầu tử, lấy ổ cứng đi. Không cần phiền phức như vậy đâu, cuồng triều nói. Mang máy tính ra ngoài, nói mạng là được mà, còn lại cứ giao cho ta, các ngươi cứ bố trí đi. Tốt, hầu tử, ngươi nói mạng cho máy tính đi. Lãnh giả tìm chỗ bắn tỉa, ta thiết kế một cái bẫy. Bốn người chia nhau hành động, lãnh dạ sau khi tìm được một vị trí bắn tỉa thích hợp, cũng không nhúc nhích gì nữa. Hầu tử nói mạng cho máy tính xong, khởi động máy cũng không quan tâm nữa. Chạy ngay đi giúp 11 bố trí bẫy. Thật ra cái bẫy này cũng rất đơn giản, chính là sửa đổi một chút quả bom của bọn họ, giấu vào một nơi ẩn mật một chút, sau đó là một cái kiếp nổ là được. Cuồng triều còn đang tải tư liệu trong máy tính, bên kia 11 cũng đã bố trí xong xuôi, lập tức cùng hầu tử bắt đầu ẩn nấp, chờ đợi người của đao hội trở về bảo vệ căn cứ. Buổi đêm tại kinh thành luôn rất tĩnh lặng, nhưng cơn gió đêm nay thủy chung vẫn mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt. Cuồng triều vẫn luôn lợi dụng vệ tinh để dò theo đám người vệ đông qua tín hiệu điện thoại di động, nhưng khi bọn chúng đến con đường lớn bên ngoài thì đã dừng lại rồi. Lúc này lãnh giả đang ở trên tầng thượng của tòa cao ốc, súng bắn tỉa hướng về đoàn xe đông như kiến của vệ đông đang từ xa đi tới. Với khoảng cách này, súng bắn tỉa FR-32 trong tay lãnh dạ không tạo được nhiều nguy hiểm, cho dù đạn bắn đến nhiều nhất cũng chỉ lưu lại vài vết xước mà thôi. Hơn nữa khoảng cách càng xa, độ chính xác càng giảm, phải chờ đợi cho bọn chúng tới gần một chút. Hơn nữa còn phải đợi mục tiêu xuống xe, lãnh dạ mới có thể chắc chắn bắn một phát giết chết đối phương ngay. Trong các hệ chiến sĩ thì hệ bắn tỉa là những kẻ đáng sợ nhất, đồng thời cũng là loại yếu nhất trong các hệ. Súng bắn tỉa uy lực mặc dù rất lớn, tầm sát thương cũng khá xa, nhưng nó vẫn tồn tại nhiều nhược điểm chí mạng. Đó là lên đạn chậm, phải có đủ sức nhẫn nại. Vì vậy yêu cầu về các mặt, đối với những tay bắn tỉa đều rất nghiêm khắc. Hơn nữa bắn một nhát không trúng, phải bỏ đi ngay, nếu không đừng hòng chạy thoát. Không nghi ngờ gì, lãnh giả chính là một kẻ rất kiên nhẫn. Hắn cứ đứng im trên nóc nhà, nâng súng bắn tỉa nhắm vào đội xe phía xa. Mặc dù gió thổi phần phật vào người, hắn cũng không nhúc nhích. Lãnh giả rất tin tưởng cuồng triều. Nếu cuồng triều nói bọn vệ đông đang ở trong xe con, vậy thì nhất định bọn vệ đông còn đang ở bên trong xe con. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, mấy kẻ cầm đầu hắc đạo lại chẳng quay xuống xe. 6 chiếc xe con cao cấp xếp thành một dãy đen ven đường. 11 nấp ở bên ngoài con hẻm nhỏ, nhiệm vụ của hắn là ám sát cận thân. Súng bắn tỉa của lãnh dạ trong thời gian ngắn chỉ có thể giết một người,

Lúc trung niên nam tử đó vừa mới xuống xe, khẩu súng bắn tỉa của lãnh dạ lập tức nhắm ngay hắn. Mặc dù không biết hắn có phải là tổng đà chủ đao hội Vệ Đông hay không, có điều trong dù hắn không phải là Vệ Đông thì cũng tuyệt đối là một nhân vật khó chơi. Người như thế, đặc biệt là địch nhân, ít được tên nào thì tốt tên đó. Lúc này thanh âm của 11 vang lên bên tai lãnh dạ. Lãnh dạ, người vừa đi ra đó không nên động tới. Lãnh dạ hỏi, tại sao? Hắn là cao thủ. 11 nói rất đơn giản, nhưng lãnh dạ cũng có thể hiểu được. 11 cảm giác được người này là cao thủ, một kẻ bắn tỉa chuyên nghiệp như lãnh dạ cũng hiểu điều đó nói lên cái gì. Phát súng đầu tiên của hắn phải trúng mục tiêu, nếu không sau đó chắc chắn sẽ phiền toái. Cho nên 11 thà tự mình đối mặt với người này, cũng không muốn lãnh dạ thất thủ trong nhát bắn đầu tiên. Lãnh dạ yên lặng không lên tiếng mà rời mục tiêu sang chỗ khác, ngắm chuẩn vào nam tử đi ngay phía sau. Trung niên nam tử kia vẫy vẫy tay, năm người phía sau đồng thời bước đến. Đúng lúc này đột nhiên, phanh một tiếng súng vang lên. Lập tức trên đầu trung niên nam tử đi thứ hai bị thủng một lỗ. Năm người còn lại đều sửng sốt, duy chỉ có trung niên nam tử vừa rồi phản ứng cực nhanh mà lao về phía lãnh dạ. Đúng lúc này từ phía con hẻm nhỏ không xa bên cạnh, một thân ảnh màu đen dùng tốc độ cực nhanh lao tới. Nam tử trung niên đi ra từ chiếc xe đầu tiên, quả thật là tổng đà đao hội Vệ Đông. Năm nay 37 tuổi, từ nhỏ đã được Trần gia nuôi dưỡng, trở thành Trần gia ngoại gia đệ tử. Kỳ thật điều này cũng không còn là bí mật nữa. Tứ đại gia tộc mấy năm nay đều thư dưỡng một nhóm cô nhi, trở thành thế lực bên ngoài gia tộc. Nếu không chỉ dựa vào người trong gia tộc thì không cách nào giúp tứ đại gia tộc danh chấn Trung Quốc. Mà tứ đại gia tộc sở dĩ cường đại chính là dựa vào lượng lớn đệ tử ngoại tộc. Những đệ tử ngoại gia này lúc nhỏ ở lại tứ đại gia tộc huấn luyện, bồi dưỡng thành tài, để sau này sẽ vì gia tộc mà song pha. Trong đó phải có cống hiến lớn với bổn tộc mới có thể tính là đệ tử gia tộc. Khi ấy người này coi như là một thành viên chính thức của gia tộc, nếu không cũng chỉ có thể cả đời là ngoại gia đệ tử. Vệ Đông chính là ngoại gia đệ tử, được Trần gia bồi dưỡng, nhưng từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện võ thuật bên ngoài. Sau khi trưởng thành, sau lưng được Trần gia ủng hộ, bắt đầu trà trộn hắc bang, cuối cùng tiếp nhận vị trí như bây giờ. Trong đao hội, tổng đà là vị trí cao nhất. Vị trí cao nhất trong đao hội là tổng đà tiểu đao. Cũng là người sáng lập đao hội, đồng thời cũng là Trần gia ngoại gia đệ tử. Bởi vì lúc ấy tiểu đao tuổi đã cao, Trần gia lấy trong ngoại gia đệ tử để khảo nghiệm. Cuối cùng lựa chọn Vệ Đông thay thế vị trí tiểu đao. Mà Vệ Đông cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau hơn 10 năm, rốt cuộc đưa đao hội phát triển đến quy mô như hôm nay, cùng tổ chức ngầm quốc tế lớn nhất ma quỷ hợp tác với nhau. Thanh danh càng ngày càng lớn. Vệ Đông học chính là công phu ngoại vi Trần gia. Tuy là võ học ngoại vi, nhưng cũng không thể hư danh. Ngay cả 11 học, bất quá cũng chỉ là võ học bên ngoài Long gia. Dù chỉ là tâm pháp bên ngoài, nhưng cũng mang đến cho hắn lợi ích lớn lao. Cho nên tứ đại gia tộc không thể có hư danh. Cho dù chỉ học một chút, ngoại gia đệ tử cũng tuyệt không thể xem thường. Vệ Đông là cao thủ. Có lẽ đối với cao thủ chân chính mà nói, hắn còn không là cái gì. Nhưng đối với người bình thường, hắn tuyệt đối là cao thủ. Ít nhất so với mấy tên vệ sĩ kia thì lợi hại hơn nhiều. Để mấy 11 cũng không phủ nhận. Cho nên khi Vệ Đông vừa xuống xe, hắn đã đem Vệ Đông liệt vào danh sách nhân vật nguy hiểm. Có lẽ bởi vì nhiều năm chiến đấu, Vệ Đông tính cảnh giác rất cao. Khi 11 còn đang chạy nửa đường thì hắn đã nhận ra, lập tức quay đầu hướng 11 bên này nhìn qua. Cùng lúc đó 11 tung người nhảy lên, trong tay cầm C-43 hướng bên này xả đạn. C-43 sau khi được một bác sĩ điên cải tạo, nó trong nháy mắt uy lực bạo phát có thể so với khoảng cách bắn của AK, lực xuyên thấu và tốc độ bắn cũng đều tăng lên. Bất quá, có lợi cũng có hại. Loại vũ khí cải tạo này khi sử dụng thì khả năng sống sót cũng giảm. Nếu nói trước kia là một lần có thể bắn 1.000.000 phát đạn, hôm nay nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn 4.000-5.000 phát đạn. Khuyết điểm của nó chính là lực phản hồi của súng rất lớn. Bình thường lực phản hồi càng mạnh, vũ khí càng khó có thể khống chế. Lần đầu tiên, súng ngắm ngay mục tiêu, nã 10 phát đạn, nòng súng cũng không biết đã lệch đi bao nhiêu. Đây là loại vũ khí có lực phản hồi lớn nhất. Hơn nữa khoảng cách bắn càng xa, độ chuẩn xác lại càng thấp. Có người đã từng làm thí nghiệm, AK-47 bắn xa nhất là 400 mét. Tức là lực bắn xa có tác dụng lớn nhất, chỉ là khoảng cách lớn nhất mà uy lực công kích vẫn còn bảo trì. Khoảng cách càng xa thì đạn tạo thành thương tổn càng nhỏ, uy lực yếu đi rất nhiều. Tới khoảng cách bắn lớn nhất thì cơ bản là không tạo thành được thương hại gì. Tại vị trí 400 mét, bắn hết tối đa nửa hộp đạn mới có thể bắn trúng địch nhân. Độ chuẩn xác thế này thật đáng sợ, nhất là về lâu dài khoảng cách bên trong tác chiến không được, cho nên loại vũ khí AK này chỉ thích hợp quần chiến, không thích hợp một chọi một. 11 cùng hậu tử đều là trải qua đặc thù huấn luyện, có tư duy khoa học, có thể điều chỉnh lực phản hồi giảm đến mức thấp nhất có thể. Nhưng mà lúc này 11 đang ở không trung, không thể ổn định thân thể. Cũng may, hắn là tay trái cầm súng, tay trái hắn khí lực kinh người, miễn cưỡng ổn định nòng súng chấn động. 11 sau khi bắn ra tử đạn, bọn chúng lập tức ngã xuống một đám lớn, trong đó còn có hai nhân vật thủ lĩnh của đao hội. Với khoảng cách không đến 100 mét, C-43 uy lực cải tạo có thể bắn thủng xe bọc thép. Vợ đồng khi thấy 11 vừa bắn thì đã kinh khiếp, trốn được sau một chiếc xe, phản ứng thần tốc đưa máy bảo vệ và ba thủ lĩnh đao hội đẩy ngã, thoát khỏi tai họa. 11 khi bắn xong một băng đạn, đem C-43 quăng sang một bên, cầm trong tay chủy thủ phóng đến. Tên bác sĩ điên đó, C-43 không có băng đạn dự bị, nên sau khi bắn hết đạn, thì C-43 xem như phế vật. 11 chạy đến bên cạnh một chiếc xe, tung người nhảy lên, bàn tay vung xuống đè lên nóc xe. Tại giữa không trung, một thân ảnh nhanh như chớp vọt qua. Mà bên này, vừa lúc có hai tên vệ sĩ và thủ lĩnh đao hội là Tiểu Lương ở chỗ này. Vừa mới rơi xuống đất, 11 hai tay đồng thời khai công. Hữu thủ, vung chủy thủ, nhắm yết hầu Tiểu Lương, tả thủ chế trụ tên vệ sĩ cầm súng, nhanh chóng đá một cước trúng ngực tên này. Tên vệ sĩ lập tức kêu thảm một tiếng rơi xuống đất. Ngực trương lên, nằm ở trên mặt đất, hai mắt khép lại, đã tắt thở. Tên vệ sĩ bị 11 nắm tay chế trụ, vốn là muốn hướng hắn nổ súng, nhưng lại bị 11 chế trụ cổ tay. Ngay khi bàn tay 11 cản nơi cổ tay hắn, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ khí lực lạnh lẽo như băng từ cổ tay trực thấu vào trong cơ thể. Đang muốn nổ súng vào 11, thì hắn vẫn cứ đứng bất động ở đó. Khi đó nghe như là máu quanh tim đều bị đông cứng. 11 trong nháy mắt giải quyết xong ba người, dừng lại không lâu, lại vọt tới chiếc xe phía trước. Chỗ này có hai gã đao hội thủ lĩnh và ba vệ sĩ. 11 vừa rồi giết người, động tác thực sự là quá nhanh, như mây trôi nước chảy. Những tên này căn bản còn không có phản ứng thì hắn đã đến gần. Ba vệ sĩ cơ hồ đều ý thức, giơ súng lên hướng 11 liên tục bắn. Lập tức chân của 11 di chuyển với tốc độ quỷ mị. Nhiều viên đạn đã găm trúng cánh tay hắn, may mắn là uy lực đã giảm. Nhiều vết thương xuất hiện trên cánh tay trái, đạn bắn găm vào không sâu. Nếu là uy lực cao thì cánh tay của 11 cũng không còn nguyên vẹn. Cánh tay đã xuất hiện mấy lỗ máu, nhưng 11 dường như không để tâm. Hắn lao vào giữa ba tên vệ sĩ, chân đột nhiên dừng bước chạy đi, sau đó tại chỗ nhanh quay ngược trở lại. Đồng thời ngay lúc cổ tay khẽ xoay, chủy thủ của hắn đã cắt đứt yết hầu hai tên vệ sĩ. Cuối cùng một gã vệ sĩ lúc này nòng súng đã nhắm ngay đầu 11. 11 vội cúi xuống, lúc này phanh một tiếng súng vang lên. Lỗ tai tên vệ sĩ đột nhiên không còn nhìn thấy. Bên tay hắn xuất hiện một lỗ máu lớn, tiếp theo tên vệ sĩ dù không hề có ý niệm nhưng vẫn ngã xuống. Hắn đến chết, chưa từng nổ được một phát súng nào. 11 nhanh chóng nhìn về phía trung tâm của cửa sổ, liếc mắt một cái như là thầm cảm ơn lãnh dạ. Sau đó lao tới giữa hai tên đao hội thủ lĩnh, rồi tiếp tục hướng tới chỗ vệ đông chạy đi. Phía sau hắn hai tên thủ lĩnh, nơi cổ xuất hiện hai vết máu đỏ tươi. Ngay sau đó hai vết máu tách ra, máu tươi liên tục phun mạnh. Lúc này ngoại trừ bản thân 11, ai cũng không phát hiện ra những vết thương trên cánh tay trái của 11 nhanh chóng khép lại. Ở gần đó, đứng cạnh cửa sổ tòa nhà, lãnh giả cũng nhanh chóng bưng súng bắn tỉa rời đi. Những tay bắn tỉa có lực sát thương cực mạnh, đồng thời cũng còn một điểm tối nhược. Cầu bắn một phát, phải rời chỗ, rất thích hợp hình dung với họ. Bình thường tay bắn tỉa sau khi nổ súng mặc kệ thành công hay không, đều lập tức rút lui hoặc là thay đổi nơi ẩn nấp, vì ai cũng không thể cam đoan một súng này có thể hay không làm cho đối phương phát hiện vị trí mình. Tiếp tục lưu lại chỉ là phải chết, trừ phi là chiến đấu đại quy mô, hoặc là nhân số giữ lấy ưu thế nhất định, hoặc là tay bắn tỉa phải quyết tâm hy sinh. Dưới tình huống này tay bắn tỉa mới ở lại vị trí và vẫn chiến đấu đến chết, nếu không do súng bắn tỉa nạp đạn chậm, nếu vị trí bại lộ, tiếp tục ở lại nhiều nhất cũng chỉ giết thêm được vài người, mà bản thân mình cuối cùng cũng khó tránh khỏi cái chết. Lãnh giả lúc trước trên nóc nhà nổ một phát súng, sau đó lập tức chuyển vào trong tòa nhà bắn một phát nữa. Giờ phút này hắn lại muốn chạy đến điểm tập kết kế tiếp. Tay bắn tỉa chính là người như vậy, vừa khiến kẻ khác sợ hãi, lại vừa cảm thấy phải chiến đấu một cách bất đắc dĩ. Lúc này 11 đã gần sát vệ đông. Vệ đông hừ nhẹ một tiếng, Người nhẹ nhàng hướng tới khu kiến trúc bên cạnh lùi về sau. 11 cũng theo sát không rời. Vệ Đông không phải sợ 11, mà là sợ tay bắn tỉa đang thay đổi vị trí ẩn nấp kia. Hắn lo lắng chính mình trong lúc quá mức chuyên chú tranh đấu với 11. Cái tay bắn tỉa kia lại bắn lén một phát thì hắn cũng chết chắc. 11 từ hẻm nhỏ chạy ra, đã bắt đầu nổ súng, mãi cho đến tiếp cận, giết 3 đao hội thủ lĩnh và 5 vệ sĩ, lại cùng Vệ Đông một trước một sau tiến vào trong con hẻm bên cạnh. Hết thể mọi chuyện phát sinh trong nháy mắt, vượt qua trận hỗn chiến bên cạnh. 11 và Vệ Đông đã tiến vào trong con hẻm nhỏ, cũng triển khai kịch chiến. Vệ Đông vừa tiến vào trong con hẻm, lập tức xoay người, một cước hướng 11 phóng tới. 11 trở tay ngăn cản, đồng thời chân xoay chuyển đá một cú uy lực về phía Vệ Đông. Vệ Đông song thủ uy mạnh hướng tới 11 đánh tới, hai tay của hắn công kích tốc độ cực nhanh, cùng không khí ma sát thì phát ra âm thanh viu viu. Hai tay 11 đồng thời xuất ra, phân biệt ngăn trở hai cánh tay Vệ Đông, đồng thời chân vừa đá ra đã thu về chuẩn bị hướng hạ thể hắn mà công kích. Vệ Đông cùng 11 song chưởng va chạm, cánh tay trái của hắn đánh vào cánh tay phải của 11. Thấy lạnh ngắt, nhưng là tay phải đánh vào cánh tay trái 11 thì có cảm giác như là đánh vào mặt một khối băng. Thập phần băng lạnh, hết sức cứng rắn. Đột nhiên, Vệ Đông tay phải một trận lạnh lẽo, tiếp theo toàn bộ tay phải đều mất đi tri giác. Ngay lúc hắn còn sửng sốt thì 11 tung hữu quyền, đánh úp về phía trước mặt hắn. Vệ Đông theo ý thức co tay phải chống đỡ, lúc này mới nghĩ đến tay phải đã không còn tri giác. Phanh! Vệ Đông hiện lên vẻ đau đớn, trên mặt truyền ra thanh âm xương cốt vỡ vụn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt mơ màng, đồng thời hắn cũng biết rõ ràng xương mũi đã gãy. Vệ Đông tuyệt đối là nhân vật ngoan cường, nhưng không may hắn lại gặp phải một người so với hắn còn ngoan cường hơn. 11 căn bản không để cho hắn cơ hội. Thanh chủy thủ rất nhanh, đâm vào huyệt vị ở trên ngực hắn. Người này, chỉ có thân truyền đệ tử Trần Gia mới có thể đánh lại. Đây là Vệ Đông cuối cùng một tia hồi quang phản chiếu. Theo sau hắn thân thể nhẹ nhàng ngã trên mặt đất. Lúc này những tên vệ sĩ tâm phúc nóng lòng vừa chạy vào. Khi bọn hắn chứng kiến đại ca mình đã tắt thở ngã trên mặt đất, thì đều sợ ngây người. Vệ Đông 17 tuổi xuất đạo, đến hôm nay đã 25. Hắn cả đời đã trải qua biết bao trận chiến lớn nhỏ. Có thể nói là có ít địch thủ, trở thành truyền thuyết bất bại của Hắc Đạo. Cũng bởi hắn, bất bại mới đưa đao hội phát triển thành quy mô như hôm nay, giờ phút này. Một người truyền thuyết bất bại truyền kỳ lại bị một kẻ khác, một tiểu mao đầu vô danh dễ dàng giết chết. Thử hỏi làm sao bọn chúng không cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Sự thật 11 và Vệ Đông căn bản là không phải cùng một thứ hạng. Vệ Đông mặc dù kinh nghiệm nhiều, nhưng là tất cả đều là trên con đường lưu manh đánh nhau, không có kỹ thuật gì. Nhưng 11 thì bất đồng, hắn từ nhỏ không ngừng giết người. Trong cuộc đời hắn đã giết bao nhiêu người, ngay cả hắn cũng không nhớ rõ. Hai người xuất thân bất đồng, cho dù thực lực tương đương, Vệ Đông về phương diện thực chiến, kinh nghiệm cũng không phải đối thủ của 11. Huống chi, 11 sau nhiều lần trải qua cải tạo thân thể, tố chất thân thể hắn chỉ có thể lấy quái vật mà hình dung. Một người trực diện chống lại một quái vật mà kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, điều này quả thực là muốn chết. Cũng không biết là ai quát to một tiếng, lão đại đã chết rồi. Ngay sau đó, bọn lâu la khắp nơi chuyển báo, tòa nhà văn phòng trong ngoài khắp nơi đều có người đang kêu lên, lão đại đã chết, lão đại chết rồi. Tất cả đều hỗn loạn, khắp nơi đều có người đang chạy trối chết, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được không ít vũ khí. Trận chiến tiếp theo không cần lo ngại, bọn tiểu lâu la đã mất đi ý chí, hơn nữa Vệ Đông đã chết, bọn họ bây giờ vì ai mà liều mạng. Cơ hồ là mọi người lập tức rút lui ra tòa nhà văn phòng, sau đó tranh nhau chạy trối chết. 11 và lãnh giả tìm được hầu tử, người toàn thân là máu, trên người có nhiều vết thương, cũng may đều không phải vết thương chí mạng. Lãnh giả cổng hầu tử, 11 ở phía trước mở đường, ba người từ tòa nhà lao ra, lúc này hầu tử còn không quên nói một câu. Lão đại, C43! 11 và lãnh giả cũng không có chút tức giận, 11 chạy tới, kiếm khẩu C43. Trước hết ẩn núp trong hẻm nhỏ, sau đó phóng đến chỗ bác sĩ điên, lục tìm, chiếc túi đen. Giờ phút này thành viên đao hội đã chạy hết, còn lại cơ bản đều là những người bị thương khó có thể chạy. Nếu lúc này ai có thể tiến vào trong tòa nhà văn phòng, sẽ phát hiện bên trong chật ních gần 30 cổ thi thể. Trong đó có một bộ phận nhỏ là bị cường lực thủ lôi, phá hủy tan xương nát thịt. Ngoài 30 cổ thi thể này, còn gần 80 người bị thương đang nằm trên mặt đất rên rỉ. Lãnh giả tiến đến cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Hầu tử công kích thật sự là quá mạnh mẽ, lấy một người đối với lực lượng gần 200 người công kích, bị đập như đập đá, vậy mà bị trọng thương còn chưa có chết. Điều này cũng khiến cho lãnh dạ phải nhìn lại thực lực của hầu tử. Lúc này, thanh âm cuồng triều vang lên bên tai ba người nói, đi mau, cảnh sát tới. 11 cùng lãnh dạ đồng thời hướng những chiếc xe của những bọn vệ đông mà chạy đến. Lúc này, âm thanh xe cảnh sát cách đó không xa vang lên. Ngay khi bọn họ còn cách xe còn một đoạn khoảng cách, đột nhiên ở ngã tư, một chiếc xe ô tô màu vàng phóng đến với vận tốc 100 km/h. Đến bên ba người 11, một cái đầu béo nút ló ra kêu lên, lão đại, nhanh lên xe. Hầu tử ghé vào lưng lãnh dạ, bởi vì mất máu quá nhiều nên đã lâm vào trạng thái hôn mê. Lãnh dạ ánh mắt nghi hoặc nhìn 11. Lên xe. 11 nói một tiếng, tự mình trước tiên nhảy lên xe. Lãnh dạ cũng nhanh chóng mở cửa sau, trước đẩy hầu tử đi vào, sau đó hắn cũng nhảy vào xe. Bánh xe xoay chuyển, tại chỗ quay 180 độ, sau đó rất nhanh mất hút trong bóng đêm. Cùng lúc đó một ánh đèn xanh đỏ, xe cảnh sát xuất hiện. Nhiều xe cảnh sát không ngừng tăng tốc đuổi theo chiếc xe màu vàng, còn lại đều dừng trước tòa nhà văn phòng. Hơn 10 người cảnh sát từ bên trong xe lao ra chạy vào bên trong tòa nhà, sau đó hối hả chạy ra. Mà lúc này cách chiến trường không quá xa, một tòa nhà 5 tầng, đứng một chỗ từ cửa sổ có thể nhìn thấy chiến trường bên này. Một cô gái chừng 20 tuổi, tướng mạo thanh thuần xinh đẹp đang đứng tại cửa sổ, đặt kính viễn vọng xuống, vẻ mặt nghi hoặc hướng một nam tử nói. Mẫu thân, con hình như thấy Sở Nguyên ca ca. Chuyện được cập nhật vào lúc 11 giờ và 20 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Một chiếc taxi màu vàng đang lao đi trên đường với tốc độ chừng 130 tới 150 km/h. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng tốc. Phía sau chiếc taxi này có một chiếc xe cảnh sát không đuổi sát không rời. Hệt như trường đoạn cảnh sát truy đuổi tội phạm trong phim vậy. May mà lúc này là sáng sớm, trên đường chẳng có bao nhiêu xe cộ qua lại. Nếu không sớm đã phát sinh tai nạn rồi. Không thể phủ nhận kỹ thuật lái xe của vịt bầu quả thực không tồi, có vẻ giống như tay đua chuyên nghiệp vậy. Đặc biệt là mỗi lần cắt đuôi hay rẽ ngoặt, chiếc xe đều đi sát vào mép giải phân cách, giữ vững khoảng cách chỉ chừng 10 cm mà lướt qua, thật khiến người ta cảm thấy kích thích đến phát điên. Trong ba người đang ngồi trên xe lúc này, 11 và lãnh dạ đều luôn rất bình tĩnh, còn hầu tử thì do mất máu quá nhiều nên tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê. Chỉ còn loáng thoáng tiếng gào thét quái dị của vịt bầu. Khắc. Vịt bầu kêu lên một tiếng quái dị, tay phải giữ chặt phanh tay, chân tăng ga, tay trái quay vô lăng nửa vòng, chiếc xe lập tức lạng ngược trở lại bằng một vòng rất đẹp, vang lên mấy tiếng ken két rất chói tai. Sau đó nó liền tăng tốc lao đi, chỉ để lại phía sau một bóng đen mờ. Ha ha, kích thích quá lão đại, trước này ta chưa từng tưởng tượng ra khi chơi đùa sinh tử với cảnh sát lại như thế này. Vịt bầu vừa lái xe, vừa hưng phấn kêu lên. 11 nghiêng đầu nhìn những chiếc xe đang truy đuổi phía sau qua gương chiếu hậu. Bốn chiếc xe cảnh sát đã bị bỏ lại rất xa rồi. Có điều đến bây giờ chúng vẫn bám riết theo phía sau không bỏ. Hắn lại quay đầu sang nhìn về phía hầu tử, vừa được lãnh dạ băng bó giúp. Lãnh dạ tự như đã hiểu được ý của 11, gật đầu với hắn, sau đó xoay người lại, đưa khẩu súng bắn tỉa lên, nhằm vào tấm kính chắn gió phía sau. Ngắm chuẩn vào một trong bốn chiếc xe cảnh sát phía sau mà nổ súng. Soảng, tiếng súng vang lên. Sau nháy mắt tấm kính chắn gió phía sau vỡ tan, những mảnh kính vỡ đã rơi đầy trên người hầu tử đang ngồi ở ghế sau. Cùng lúc này, chiếc xe cảnh sát đang chạy đầu tiên trong bốn chiếc xe phía sau đột nhiên mất lái, nghiêng sang bên đường, va vào một hàng rào phân cách. Ba chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo phía sau chẳng hề dừng lại, xem đồng sự có sao không mà vẫn tiếp tục đuổi tới. 7 giây sau, lãnh giả lại một lần nữa nổ súng, lần này là chiếc xe cảnh sát phía bên trái. Tấm kính chắn gió ở phía trước chiếc xe lại xuất hiện một lỗ lớn, rồi cả tấm kính hoàn toàn vỡ vụn ngay sau đó. Bên trong có một dải màu huyết hồng tóe ra. Chiếc xe liền phanh gấp lại, xem ra đã không còn khả năng truy kích. Hai chiếc xe còn lại đã phát hiện ra chỗ không hay. Hai bên cách nhau tới hơn 100 mét, mà bọn cướp thì cứ vài giây lại nổ súng một lần. Cứ mỗi lần là có một chiếc xe cảnh sát ngưng lại. Đến kẻ ngốc cũng biết đối phương đang có tay bắn tỉa ở trong. Hai chiếc xe còn đang truy kích, bắt đầu giảm tốc độ lại. Có điều chúng vẫn bám theo từ rất xa, cự ly 600-700 mét. Đối với bất kỳ loại súng nào khác thì cũng có trở ngại rất lớn. Nhưng đối với súng bắn tỉa mà nói thì chẳng là cái gì. Tầm bắn xa nhất của khẩu FR-32 có thể đạt tới 800 mét. Nếu là khẩu súng bắn tỉa bán tự động, Miosat, tầm bắn lớn nhất của nó có thể đạt tới lên trên 1000 mét. Ưu điểm lớn nhất của súng bắn tỉa chính là tầm sát thương xa, lực xuyên thấu mạnh. Hai chiếc xe cảnh sát vẫn đang giảm tốc, cự ly đã sắp đạt tới 800 mét rồi. Qua ống ngắm, lãnh dạ nhằm chuẩn vào tên tài xế đang lái một trong hai chiếc xe. Lại một lần nữa bóp cò, có thể là vì nguyên nhân cự ly quá xa, tấm kính chắn gió của chiếc xe kia chỉ bị rạn nứt tạo thành những vết thương như mạng nhện, nhưng không hề có tia máu nào bắn lên. Chiếc xe còn lại cũng đã bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Hai chiếc xe cùng dừng lại bên đường, không dám đuổi theo nữa. Vịt bầu nhân cơ hội này mà tăng tốc thêm. Tốc độ lúc này đã đạt tới mức hơn 170 km/h. Coi bộ đã là cực hạn của chiếc taxi này rồi. Nếu lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện chướng ngại gì đó, kết cục chắc chắn sẽ là xe hủy người vong. Vịt bầu tiếp tục điều khiển chiếc xe lao về phía trước. Lúc này 11 và lãnh giả đồng thời nghe thấy tiếng của cuồng triều gọi tới. Sở Nguyên, chừng 2 km phía trước, các ngươi có một trạm kiểm soát. Vịt bầu, dừng xe lại. Vịt bầu sửng sốt một chút, tuy không hiểu được tại sao phải dừng xe, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo như vậy. Chiếc xe thắng gấp một cái, theo quán tính còn lao đi thêm 6-7 mét nữa mới dừng lại, để lại hai vết bánh xe rõ nét ở trên đường phía sau. 11 mở cửa xe nhảy ra, lãnh giả cũng cõng theo hầu tử theo sau. Vịt bầu vội vã từ trong xe bước ra kêu lên, lão đại! 11 liếc hắn một cái rồi lạnh nhạt nói, muốn sống thì mau chạy đi. Sau đó chẳng thèm quay đầu lại mà lao vào con đường nhỏ bên cạnh cùng với lãnh giả. Vịt bầu cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức vứt lại chiếc taxi mà đi theo sau bọn 11. Chỉ là động tác của 11 và lãnh giả quá nhanh, cho dù trên lưng lãnh giả còn phải cõng theo một người, nhưng tốc độ vẫn chẳng hề giảm đi. Vịt bầu phải rất cố gắng mới theo sau lưng mấy người, không bao lâu đã thở phì phò rồi. Ba người vẫn đang lao vào con đường đen sì phía trước. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của 11 đột nhiên vang lên. 11 hơi nhíu mày lại, lấy chiếc điện thoại trong túi ra định tắt máy, nhưng vừa nhìn thấy ba chữ Trương Hân Hân hiển thị trên màn hình. Hắn lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn trả lời. Alo? Sở Nguyên ca ca? Giọng nói ngọt ngào của Trương Hân Hân vang lên. Đây. Trương Hân Hân nhẹ nhàng hỏi. Anh đang làm gì vậy? 11 vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng lạnh nhạt nói. Ngủ. Ờ, có chuyện gì sao? À, cũng không có chuyện gì. Sở Nguyên ca ca, vừa rồi chỗ nhà em xảy ra vụ đấu súng, nghe nói còn chết rất nhiều người nữa. Em sợ quá không dám đi ngủ, nên mới gọi điện đến nói chuyện với anh, không làm phiền anh chứ. 11 lạnh lùng ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Đúng rồi, Sở Nguyên ca ca, mẹ em nói lúc nào anh rảnh rỗi, mời anh đến nhà em ăn cơm. Nói tiếp đi. Dừng một chút, 11 lại hỏi tiếp. Còn có chuyện gì không? Không, em... Vậy ta ngủ đây. Ngữ khí của Trương Hân Hân lộ ra một chút thất vọng, nhưng nàng vẫn nói. Ừ, vậy em không làm phiền anh nữa, Sở Nguyên ca ca, ngủ ngon nha. Ừ. 11 ngắt máy, tiếp đó tùy tiện tắt máy rồi bỏ vào trong túi. Vẻ mặt lãnh giả cổ quái nhìn sang hắn. Nam hay nữ? Liên quan gì đến ngươi? Lãnh giả chẳng hề đỏ mặt mà cười nói. Ta cũng quan tâm đến ngươi mà. Lúc này thanh âm của cuồng triều đột nhiên vang lên bên tai hai người. Ta thu âm rồi, muốn nghe không? Ây, hay, hay lắm. Lãnh dạ gật mạnh đầu, rồi cười lên một tiếng kỳ quái nói. Không ngờ lại có người gọi điện thoại cho khối băng này. Ta thật sự rất hiếu kỳ muốn biết đó là ai đó. Nghe một phút 1.000 tệ. Con mẹ ngươi. Cuồng triều, ngươi đi chết đi. Ngươi là tên quỷ hút máu hả? Thấy nhà cháy thì mà vào hôi của hả? 1 phút 1.000 tệ. Ta đào đâu ra chứ? Cuồng triều đắc ý nói. Khấu trừ vào khẩu phần cơm của ngươi nha. Con mẹ ngươi, ta không nghe nữa. Vịt bầu đi theo sau lưng hai người, thấy lãnh giả ngẩng mặt lên trời mà lẩm bẩm một mình. Hắn không khỏi phải cẩn thận mà ngó quanh bốn phía, nhưng đáng tiếc là màn đêm đen kịch, khiến hắn chẳng phát hiện ra được cái gì khác. Vịt bầu không khỏi rung lên một cái, rụt cổ lại, thân thể ướt đẫm hết cả. Ba người đi ra khỏi con đường nhỏ, chạy đến một đường cái khác, lại xuyên qua đường cái, chạy đến một khu dân cư. Hai bên đường quanh khu dân cư có rất nhiều xe đang đậu. 11 dùng những động tác thuần thục ăn trộm lấy một chiếc, sau đó giao cho dịch bầu cầm lái mà chạy vào trong màn đêm mịt mù. Dưới những lời đệ tỉnh, đúng nơi đúng lúc của cuồng triều, mỗi khi tới một trạm kiểm soát, ba người đều xuống xe đi bộ qua. Sau đó thì ăn trộm một chiếc xe khác, rồi tiếp tục lên đường. Ban đầu vịt bầu còn cảm thấy rất hiếu kỳ, 11 hình như có khả năng tiên tri. Sau này hắn cũng dần dần đoán ra được cái gì đó, và biết thì ra là có người đệ tỉnh bọn họ. Có điều cũng bởi vì chuyện này mà vịt bầu càng thêm cảm thấy hiếu kỳ về tổ chức của 11. Ba người đã phải liên tục đổi xe 5 lần mới ra khỏi thành phố, mà tới được một khu ngoại ô. Cảnh sát tạm thời còn chưa ngó đến khu vực này, cho nên mấy người bọn họ tạm thời vẫn có thể tính là an toàn. Dừng xe. Trên đường đi, 11 bảo dừng lại là dừng lại, bảo đi là đi. Vịt bầu đã quen rồi, cho nên lúc này vừa nghe 11 kêu dừng xe, hắn liền lập tức phanh lại theo phản xạ. Sau khi chiếc xe dừng hẳn lại, 11 nói, Vịt bầu, ngươi đi trước đi. Vịt bầu hơi sững sờ, lão đại, để tôi đi theo anh nha. 11 lạnh nhạt đáp, ngươi quá kém. Vịt bầu vội vã nói, tôi có thể luyện, tôi sẽ rất nỗ lực, tôi sẽ không thua kém các anh đâu. Lão đại xin anh, để tôi đi theo anh được không? 11 rút khẩu súng ra nhằm vào đầu vịt bầu rồi lạnh nhạt nói, xuống xe. Vịt bầu cắn chặt răng, nhìn về phía 11 bằng ánh mắt kiên định lắc đầu nói, ta không đi. 11 tháo chốt bảo hiểm ra, chỉ cần ngón tay hắn bóp khẽ một cái thì chắc chắn rằng vịt bầu sẽ lập tức biến thành một con vịt chết. Vịt bầu hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại, nhưng thân thể hắn vẫn run rẩy như muốn bắn đứng trái tim hắn vậy. Được rồi, lãnh giả liền đứng ra giảng hòa, vịt bầu, ngươi thật sự không có tác dụng với bọn ta, hay là ngươi cứ trở về đi, đi theo bọn ta sớm muộn gì cũng sẽ chết đó. Tôi không sợ chết, vịt bầu vội vã nói, tôi có thể giúp đỡ, tôi có thể lái xe, tôi lái xe rất nhanh đó. Ta biết, người lái xe rất điên cuồng, nhưng như thế thì có ích gì, chúng ta là đi chiến đấu chứ không phải đi đua xe. Trên mặt vịt bầu lộ ra vẻ buồn bã, hắn rất muốn nói mình hữu dụng, nhưng hình như trừ việc lái xe có chút điên cuồng, kỹ thuật tốt một chút ra thì hắn chẳng có bản sự nào khác cả. Lãnh dạ vỗ vỗ lên vai hắn nói, thế này đi, ngươi hãy trở về trước, khi nào bọn ta cần dùng đến ngươi thì sẽ kêu ngươi đến được không? Vịt bầu nhìn sang lãnh dạ, lại nhìn về phía 11, có chút buồn bã mà gật gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận, lời của lãnh dạ đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi, nếu còn tiếp nữa tin chắc rằng 11 sẽ cho hắn ăn đạn luôn. Vịt bầu lưu số điện thoại của mình lại, sau đó rời khỏi xe một cách vô cùng luyến tiếc, đứng bên ngoài cửa xe một lúc mà không nỡ rời đi. 11 cũng chẳng thèm để ý đến hắn nữa, ngồi vào ghế tài xế rồi đóng cửa xe lại, sau đó vụt đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ còn một vệt đen lưu lại. Sở Nguyên. Sau khi chiếc xe chạy đi, lãnh giả mới hỏi, ngươi tìm đâu ra cái tên tiểu đệ này vậy? 11 chuyên chú lái xe miệng đáp, gặp trên đường. Lãnh giả ồ một tiếng, sau đó ghé sát vào bộ đàm nói, cuồng trêu, tra xét thân phận của cái tên dịch bầu vừa rồi một chút. 11 liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu không nói tiếng nào. Sau một hồi cuồng triều nói, kẻ có biệt hiệu là dịch bầu rất nhiều. Ặc, ánh mắt của lãnh giả hướng về phía 11, mong cứu trợ. 11 lạnh lùng nói, tên thật của hắn là Lưu Hải Đào. Phía bên cuồng triều yên lặng một lúc sau đó nói, Lưu Hải Đào, nam, biệt hiệu Dâm Ác, tức là con dịch dâm đảng. Sau đổi thành dịch bầu, 24 tuổi, năm 11 tuổi cha mẹ hắn ly dị, được cha hắn nuôi dưỡng, cha hắn là một kẻ nát rượu, không hề quản giáo hắn. Năm 14 tuổi, Lưu Hải Đào đã bắt đầu cùng một đám bạn đi làm du côn, từng làm qua Vũ Nam, bồi bàn ở quán rượu, nhân viên sửa xe, cho đến nay đã làm qua rất nhiều nghề. Không có chỗ ở cố định, rất có thiên phú về phương diện xe cộ, cả về mặt sửa xe và lái xe, hiện nay đang làm việc trong một công ty sửa chữa xe hơi. Lãnh giả nghe xong thì nhăn mũi lại, hình như chẳng có tác dụng gì đối với chúng ta cả. Lời thừa, 11 lạnh lùng quăng ra một câu, tiếp tục lái xe. Lãnh giả cười lên hai tiếng nói, ấy, thôi vậy, không để ý đến hắn nữa. Dứt lời liền quay sang xem hầu tử. Lúc này hầu tử đã ngủ rất say, nếu không phải toàn thân bê bết máu, có lẽ người ta còn cho rằng hắn chỉ là đang yên giấc mà thôi. Lãnh giả xem xét một hồi, thấy hầu tử tạm thời không có nguy hiểm gì mới nói, Sở Nguyên, thuốc mà ngươi đưa là loại thuốc gì vậy? Tình trạng của cả hầu tử này không ngờ lại đã ổn định trở lại rồi. Sau khi ba người vừa mới chạy thoát ra từ con đường lớn, đã có lúc hô hấp của hầu tử vô cùng khó khăn, khiến lãnh giả vô cùng lo lắng. May mà lúc đó 11 lấy ra một bình thuốc, lãnh giả vừa tiêm cho hầu tử xong, thì tình trạng của hầu tử liền ổn định, vừa rồi không ngừng lao đi trên đường như vậy, mà hắn chẳng bị ảnh hưởng gì. Điểm này không khỏi khiến cho lãnh giả cảm thấy vô cùng kinh ngạc kỳ quái. 11 liếc nhìn hắn qua tấm gương chiếu hậu, không trả lời. Lãnh giả cũng không hỏi tiếp nữa, ai cũng đều có những bí mật của mình, giống như cuồng triều vậy, trước đây là hắn. Sau đến 11 và hầu tử, tất cả chỉ cùng hắn nói chuyện chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy bao giờ. Sau lưng lãnh dạ cũng có một bí mật rất lớn, chỉ là trước nay hắn chưa từng nói cho bất kỳ người nào biết. Còn về 11, tuy các đội viên trong Hắc Ám Thập Tự đều biết sau lưng 11, có một người có khả năng cải tạo vũ khí rất biến thái, nhưng 11 trước nay chưa từng nói qua người đó là ai. Bây giờ lại có thêm một người biết chế tạo thuốc nữa, xem ra bí mật của 11 lại có nhiều thêm một cái nữa rồi. Lãnh giả cảm thấy 11 càng ngày càng giống như một đám sương mù, càng ngày càng bí ẩn. Đầu tiên 11 lái xe đưa Lãnh Dạ và Hậu Tử về trang viện, lại quay xe chạy ra bên ngoài đánh một vòng lớn, rồi xử lý gọn chiếc xe, sau đó mới đi bộ về trang viện. Khi 11 trở về trang viện, Lãnh Dạ đã giúp Hậu Tử lấy hết đạn ra, lúc này đang nhàn nhã ngồi trong đại sảnh uống cà phê. Thấy 11 bước vào, Lãnh Dạ nói, trở về rồi. Lãnh Dạ uống một ngụm cà phê, rồi nói tiếp. Hậu Tử bây giờ đã thụ thương rồi, nhiệm vụ đi Nhật Bản làm sao đây? 11 đứng dậy bước tới cầu thang để lên tầng 2, vừa đi hắn vừa nói. Cứ nghỉ ngơi mấy ngày, rồi xuất phát. Lãnh Dạ nhìn theo bóng lưng 11, thản nhiên nở một nụ cười, ngẩng đầu uống một hơi cạn hết cốc cà phê. Hết tập 22, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.